Chương 203, gặp qua có thể đánh như thế tiểu bạch kiểm. Canh 2. Bởi vì những cái này hàm độc rắn nước bốn phía chạy loạn, trực tiếp chạy tới bọn họ nơi đó, mà Bạch Phượng thì là hung hăng chau mày, muốn lên trước, rồi lại đè xuống chính mình bước chân. Cái này tình huống gì đây? Là hát nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư đã là nhìn mà trợn tròn mắt, hắn phát hiện, làm Trương Lương ngã xuống thời điểm, chạy nhanh nhất người, lại là phe địch vệ ưu nguyệt của nàng thân pháp, cư nhiên sắp tới mức độ này, quả thực so với Bạch Phượng cái kia yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Ban đại sư kinh thán không thôi, thế nhưng rất nhanh, hắn lại nhấc lên tâm, bởi vì hắn phát hiện vệ ưu nguyệt là hướng về phía Trương Lương đi, chẳng lẽ nói, vệ ưu nguyệt muốn đối. Với Trương Lương giới độc thủ nghĩ tới đây, ban đại sư không khỏi khẩn trương lên, cơ quan trong đại sảnh, tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly nhìn trước mặt vệ ưu nguyệt, lập tức phòng bị móc ra riêng mình vũ khí. Thế nhưng cái thanh nhi nhìn trước mặt vệ ưu nguyệt, cũng là xua tay một cái, ngăn lại tuyết nữ còn có Cao Tiệm Ly cử động. Nhìn một chút trước mặt thần tình nhân cần vệ ưu nguyệt, tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly không khỏi hồ nghi, người này cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào, vì sao nhìn nàng răng rớp, dường như so với chính mình đám người con ở kích động hơn. Đoan Mục Dung đã thật nhanh móc ra chính mình mang theo người ngân châm, dừng lại Trương Lương không ngừng chảy máu xu thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, vệ ưu nguyệt đã có thân, quay đầu nhìn về phía trống trải đại sảnh, tức giận. Vô liêm sỉ, ai cho ngươi đả thương hắn? Một đạo thân ảnh kỳ dị khoác đấu đồng màu đen hiện ra thân hình đến, nhìn trước mặt vệ ưu nguyệt, cung kính nói, vệ đại nhân, là hắn chủ động xông tới. Ta không muốn có lần nữa, đây là ta cùng sư tỷ chiến đấu, bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Vệ ưu nguyệt lạnh lùng liếc Hắc Kỳ Lân liếc mắt, mặt lạnh nói rằng, đây là tình huống gì? Nhìn trước mặt vệ ưu nguyệt cùng Hắc Kỳ Lân đối thoại, người trong đại sảnh đều vào đầu. Mà một bên Xích Luyện thì là đã sớm bị mất di vãng độc gác vũ mị, vẻ mặt lo lắng thần tình, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, Đoan Mục cô nương, hắn có sao không? Vết thương rất thâm, may mắn vừa rồi hắn kịp thời tránh được chỗ chí mạng, bằng không Đoan Mục Dung sắc mặt dị thường ngưng trọng, tất cả mọi người không ngờ rằng, vừa mới cái kia thiên trà, thế mà lại là Hắc Kỳ Lân giả trang, bất ngờ phía dưới, lập tức trung an toán. May mắn cái thanh nhi đúng lúc mau tránh ra, mà Trương Lương cũng tránh được chỗ chí mạng, Xích Luyện gật đầu, lo lắng nhìn một chút trong ngực Trương Lương, từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương tư thế biến thành nằm Xích Luyện trên đùi. Vì để cho Trương Lương cảm giác thoải mái một ít, Xích Luyện đặc biệt đóng gót, chỉ bất quá, nàng như vậy mập mờ tư thế, đặt ở người bên cạnh trong mắt, tự nhiên là dẫn tới người không có giới hạn mơ màng. Mắt thấy am hiểu thi độc đổ ý giả nờ Xích Luyện vào lúc này lại đối với Trương Lương toát ra như vậy ân cần răng dấp. Một bên tuyết nữ cùng Cao Tiệm Ly sắc mặt trong lúc bất chi bất giác trở nên cổ quái, thế nhưng lúc này là tối trọng yếu không thể nghi ngờ là Trương Lương thương thế, các nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem những thứ khác tâm tình bỏ qua một bên. Nhìn tất cả mọi người loạn tao tao chạy tới, Trương Lương trong nháy mắt có một chút há hốc mồm, không nghĩ tới vào lúc này liền đụng phải vệ ưu nguyệt cùng Xích Luyện đám người, nhất là khi nhìn đến vệ ưu nguyệt trong mắt cái kia đè nén lo lắng. Trương Lương càng là cảm giác được một trận đau đầu. Mai mới chờ đến lúc đến Đoan Mục Dung đem chính mình vết thương huyết lưu ngừng, Trương Lương lúc này mới có rảnh rỗi tâm tư ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái thanh nhi nói, ai, thanh nhi, ngươi có hay không sự tình? Mắt thấy Trương Lương mở miệng câu nói đầu tiên là cái thanh nhi có hay không sự tình, chúng nữ sững sờ, sau đó lập tức theo Trương Lương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái thanh nhi. Cái thanh nhi trước sau như một bình tĩnh khuôn mặt đã sớm tìm không thấy, nàng cau mày nhìn Trương Lương, tiếp theo, đừng lại bảo hộ ta. Cái này đã không phải lần thứ nhất, mỗi một lần, hắn cũng có không chút do dự dùng thân thể của chính mình đến giúp nàng đỡ vết thương. Vừa rồi Trương Lương bị đâm trúng thời điểm, để cái thanh nhi tâm cũng không nhịn được trở nên co quắp, đó là so với chính mình bị đâm trúng còn muốn sâu sắc đau xót cùng sợ hãi, e sợ cho hắn sẽ cách đi. Lại nhìn thấy Trương Lương câu nói đầu tiên là hỏi an toàn của mình, cái thanh nhi nhịn không được ở trong lòng âm thầm ngọt ngọt, tên ngu ngốc này. Hồng Liên gục ẩn, đã lâu không gặp, khẩn trương như vậy làm cái gì, lẽ nào ta sẽ bị như vậy một kiếm đâm chết sao? Thấy cái thanh nhi không có thụ thương, Trương Lương cuối cùng là buông xuống chút tâm, hắn một đường từ lang tiểu bắt đầu liền sử xuất khinh công toàn lực liều mạng tranh thủ thời gian, nếu như cái thanh nhi bị Hắc Kỳ Lân đâm trúng, tổn thương càng thêm tổn thương. Lưu lại mầm bệnh, Trương Lương thật là phải hối hận cả đời. Mà đang ở lúc này, Trương Lương rốt cuộc vô tình gặp được thời gian rỗi nhìn về phía vẫn để cho mình gối dựa vào Xích Luyện, nhìn trên mặt của nàng thân thiết tình giật vu ngôn biểu, Trương Lương nhịn không được bật cười, giơ tay lên, ở trên mặt của nàng lau lau rồi một cái, đừng rơi lệ à, bằng không ta sẽ bị thương. Xích Luyện mặt cười không khỏi đỏ lên, nhìn hắn tại làm sao nhiều người trước mặt, còn dám động tác như thế, không khỏi bạch liếc hắn một cái, thế nhưng Xích Luyện đã sớm không phải mấy năm trước cái kia thanh thuần hồng liên gủ ẩn công chúa. Nàng bỏ quên mình lúc này vũ mị tính. Cảm giác đối với một người đàn ông lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Một bên tuyết nữ cao tiệm ly chố mắt nhìn nhau một hồi, nhất tề hư lạnh một tiếng, liếc qua đầu đi, không muốn phản ứng cái này vừa tỉnh lại mà bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt hồn đạm. Đoan Mục Dung sắc mặt trầm tĩnh, đối với Trương Lương cử động phảng phất làm như không thấy một dạng, thật ra khiến Trương Lương trong lòng đánh lên bảng cửu trương. Đoan Mục Dung làm sao có thể không có phản ứng chút nào đây. Đang ở chỉ một lúc, Trương Lương A kêu đau đớn một cái âm thanh, Cao Tiệm Ly lập tức xoay đầu lại, nhìn Đoan Mục Dung, Dung tỷ tỷ làm sao vậy? Đoan Mục Dung mạn điều tư lý thu hồi trong tay mình ngân châm, dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra răng rớp, vừa rồi châm cứu địa phương không phải cẩn thận ghim lê cờ hờ rồi, cho nên cảm giác tương đối đau, sẽ trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người đều không nói, cái thanh nhi ở một bên cười khổ bất điệt. May mắn Vệ U Nguyệt không ở nơi này, nếu không chứng kiến Trương Lương nhè răng trợn mắt kêu đau, phỏng chừng có thể lập tức rút đao khiêu chiến. Mắt nhìn thấy Trương Lương không có chịu đến cái gì tổn thương chí mạng, mọi người chú ý lực lại trở về giữa sân, cái thanh nhi cùng Vệ U Nguyệt đã bắt đầu sau cùng quyết đấu. Thế nhưng hai người kiếm thế như thế nào đi nữa kinh người, cũng vô pháp che đậy một bên mọi người nhiệt liệt thảo luận. Tân binh Kino, ngươi thấy được không có? Vừa mới cái kia người thanh niên ngã xuống thời điểm, Vệ đại nhân quả thực liền cùng như gió vọt tới. Tân binh nhất, ai nói không phải đây thoạt nhìn, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình a vẫn thầm mến lãnh nhược băng tuyết Vệ U Nguyệt. Tần binh bính lập tức bỏ đi mọi người suy đoán, khinh bỉ nhìn đối diện Trương Lương liếc mắt, Vệ đại nhân làm sao lại coi trọng cái kia thể chất nhỏ và dài tiểu bạch kiểm. Lời này vừa nói ra, lập tức thu được chúng tần binh tán thành, tiếng nghị luận quá lớn, hầu như không che giấu được. Mà cái kia quân tần tướng quân cũng không thấy ché lấp, thậm chí là theo tham dự vào thảo luận trong.